Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 343, châm ngòi Vương Ngạo Phong đang cúi đầu trầm tư, toàn bộ nổi bật để cho Đường Tiểu Đông chiếm hết, hắn cũng đang vắt hết óc để làm ra một bài danh thơ kinh thế, đáng tiếc thơ hay cần linh cảm, không phải lúc nào muốn có là ra. Tự hồ lật nhào bộ não mấy lần, quả thật không nhớ nổi, thơ Đường thì nhớ rõ một số, bất quá đây đang là đời Đường, hắn không dám đạo văn. Giả bộ rót rượu, nâng chén chậm rãi uống rượu, ra vẻ suy tư. Ông trời ơi, mau cứu ta đi. Quả thật không nghĩ ra được, đang muốn tìm cớ chuyển dời lực chú ý của chúng nhân thì trong đầu linh quang lật lóe, trong Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Đại Hiệp, bài mà Lý Mạc Sầu hát lúc đó chẳng phải là thơ sao, hắc hắc. Vấn thế gian, tình vi hà vật. Trực giáo sinh tử tương hứa. Thiên Nam địa Bắc song phi khách. Lão sĩ kỹ hồi hàng thử. Hoang nhạc thú, ly biệt khổ, tự trung canh hữu si nhi nữ. Quân ứng hữu ngữ, miễu vạn lý tằng vân, thiên sơn mộ tuyết, chích ảnh hướng thùy khứ. Dịch, tình là chi hỡi thế gian. Câu thề sinh tử đa mang một đời. Trời nam đất bắc đôi nơi. Cánh chim rủ mỏi mấy hồi hàng ôn. Vui ân ái, biệt l si tình nhi nữ khởi nguồn bi hoang. Tiếng xưa xa khuất mây ngàn. Về đâu bóng lẻ thiên sang tuyết chiều. Hà Hà viết xong, tiếp theo sao chép thành mấy bản phân phát cho mọi người. Địch Diễm giơ ngón tay cái lên, chớp trong mắt, thần tình ám muội. Chỉ bằng một bài thơ tình này, chỉ sợ đã làm cảm động toàn bộ phương tâm của các muội muội ở đây. Đám đại thần còn đang truyền đọc, các kỹ nữ bồi rượu đã thấp giọng chụm đầu nói chuyện với nhau, cả đám mặt đẹp đỏ bừng, thu ba như nước ẩn hàm xuân tình nồng đậm thỉnh thoảng rơi xuống trên người. Đường Tiểu Đông. Nữ tử nhà ai, có thể gả cho một người chồng như thế, cuộc đời này còn gì tiếc nuối. Ánh mắt của các nàng rơi xuống Hạ Hà đang như con chim nhỏ hạnh phúc dựa vào người Đường công tử, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chua chua. Cho dù không có vận khí gả cho Đường công tử, nhưng nếu có thể hầu hạ một đêm, cuộc đời này cũng đã mãn nguyện rồi. Ai, vận khí của Hạ Hà thật sự quá tốt đến mức khiến người ta hâm mộ cùng đố kỵ. Chúng đại thần còn đang nghiên cứu và thảo luận bài thơ, đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách của Duẩn Nhi luôn luôn đặt trên người Đường Tiểu Đông, ẩn hàm mấy phần kinh ngạc, mấy phần sùng bái, mấy phần ám muội. Đổ mồ hôi, bây giờ ta đối với mỹ nữ chẳng có bao nhiêu tình thú, mỹ nữ trong nhà còn chống đỡ không nổi. Đường Tiểu Đông cúi đầu uống rượu, giả bộ không nhìn thấy. Hà Hà rất khéo hiểu lòng người, ôm nhu nâng chén rượu đưa tới bên môi hắn. Người cũng đã ôm vào trong lòng, mớm rượu há lại không được. Đường Tiểu Đông tuyệt không khách khí, không quan tâm tới người khác nhìn hắn như thế nào, uống cạn chén rượu Hà Hà đưa tới, đương nhiên, Hà Hà cũng nhân cơ hội chọc ghẹo, như ngón tay nhẹ nhàng mơn. Trấn bờ môi của hắn, lộ rõ khiêu khích hắn. Duẩn Nhi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, trong thu ba đáng yêu câu hồn ẩn hiện sự ghen tị, điều này khiến Đường Tiểu Đông nhíu mày. Danh kỹ thanh lâu này không phải nhìn trúng mình rồi. Dịch Diễm ngồi bên cạnh cũng lấy khuỷu tay thọc hắn, thần tình mập mờ, hạ giọng nói, Đường huynh, hôm nay ngươi lại nổi tiếng rồi. Đường Tiểu Đông trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không phải tên chết bầm nhà ngươi, hắn có cần phải vắt hết óc cố nhớ lại những bài thơ cổ từng học qua trước kia không? Con bà nó là con gấu, trò chơi này thật khiến người ta tổn hao tinh thần, mệt chết đi được. Dịch Diễm cười hắc hắc, hạ giọng nói, nữ tử bên người An đại nhân quả thật diêm dúa lẳng lơ, so với Duẩn Nhi còn lẳng lơ hơn, nàng đang trộm nhìn ngươi, hắc hắc. Đường Tiểu Đông theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nữ tử bên người An Lộc Sơn luôn cúi thấp đầu, thấy không rõ dung mạo của nàng, bất quá dáng người, da thịt trong suốt như ngọc, cộng với quần áo tơ tằm màu đỏ, quả thật tạo cho người ta cảm giác yêu diễm. Một bàn tay của An Lộc Sơn luôn luôn ôm eo nhỏ của nàng, không quay đầu thấp giọng nói chuyện với nàng, nàng kia thỉnh thoảng gật đầu, nhưng vẫn không thấy nàng nói chuyện, khi uống rượu cũng là tay. Áo che mặt, căn bản nhìn không thấy diện mạo của nàng. Nhìn thần thái An Lộc Sơn nói chuyện với nàng, tự hồ đối với nàng rất sủng ái. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, ngươi không phải là nhìn trúng nàng ta. Cẩn thận An đại nhân chém ngươi. Địch Diễm lắc đầu cười khổ nói, ta chỉ tò mò mà thôi, nữ nhân này quả thật rất đẹp. Đường Tiểu Đông bị hắn nói cho tâm động, rất muốn nhìn xem nữ nhân kia yêu diễm cỡ nào, thỉnh thoảng liếc nhìn, bất quá nàng ta luôn cúi thấp đầu, không thể thấy được chân dung của nàng. Nam nhân các ngài a. Hà Hà cười nhẹ lắc đầu nói, hai ba câu đều xoay quanh nữ nhân. Đại thủ của Đường Tiểu Đông đưa xuống chiếc mông đầy đặn của nàng sờ soạng một cái, ha ha cười nói, đều nói nữ nhân là nước, nam nhân là đất, đất vừa chạm vào nước liền hóa. Ha ha. Hà Hà quyền rũ nhìn hắn, ha ha cười nhẹ. Thúy Vân cũng ở trong lòng địch diễm, thi triển hết ôn nhu đặc hữu của nữ nhân, hầu hạ hắn cười ha ha không ngừng. Quần thần đều đang ra sức nịnh nọt Duẩn Nhi, cũng không biết là chém như thế nào, lại chém đến giải đấu địa phương bắt đầu vào đầu xuân sang năm. Duẩn Nhi nhu mị cười, nũng nịu nói, Đường công tử chủ trì sòng bạc Trường An kia, ắt hẳn là một ngày thu một đấu vàng rồi. Sòng bạc Trường An do Đường Tiểu Đông, Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ liên hợp làm nhà cái, sớm đã không phải là bí mật gì, bạc kiếm được khiến người ta đỏ mắt, nhưng cũng không ai dám nữa. Câu bất mãn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Triều đình đại đường vốn do tam đại cự đầu này nắm giữ, muốn cho ngươi thăng quan là thăng quan, muốn cho ngươi cả nhà bị tịch biên tru. Di cửu tộc cũng dễ dàng như trở bàn tay. Đường Tiểu Đông chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Dương Quốc Trung thì tinh thần tỉnh táo, cười hắc hắc nói, một ngày thu đấu vàng, lời nói này hơi có chút khoa trương rồi. Miệng hắn thì nói khoa trương, nhưng biểu tình dương tự đắc trên mặt lại cho thấy dấu đầu lòi đuôi. Vừa nhắc tới sòng bạc Trường An, trong lòng Vương Ngạo Phong không khỏi tức giận vạn phần. Cha của hắn vì nịnh bợ lấy lòng hai người Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung, hàng năm đều dâng lên một đống bạc, xin ý kiếm tiền cũng chia một phần cho bọn hắn, kết quả là mở sòng bạc Trường An lại vứt. Vương gia hắn qua một bên, há không làm hắn tức giận. Hắn đặt lớn, chính là xuất phát từ tâm lý trả thủ, muốn xem vẻ mặt của bốn người Lý Lâm Phủ lúc thua thảm, bất quá tựa hồ vận khí của hắn cực kỳ không tốt, tuy rằng có thắng có thua, nhưng tóm lại. Hắn tổng cộng thua hơn 400 vạn lượng bạc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 344, câu dẫn đang đau đầu nghĩ cách bổ khuyết thiếu hụt khiến nhân tâm kinh hãi này, vừa vặn có đại ca của hắn nhảy ra. Làm kẻ chết thay. Đại ca đã chết, đại nương nuốt vàng tự tử, cha bệnh chết, vương gia nhìn như bất lợi, kỳ thật với hắn mà nói, đây không phải là chuyện tốt, tái ông mất ngựa, nào biết họa phúc. Duẩn Nhi liếc nhìn hắn một cái, cười duyên nói với Đường Tiểu Đông, thiếp thân đối với sinh ý cảm thấy hứng thú, Đường đại nhân ngày nào có rảnh xin chỉ điểm thiếp thân một chút được không? Đường Tiểu Đông mỉm cười nói, chỉ điểm thì không dám. Duẩn Nhi cười khanh khách nói, hiện tại đại đường ai mà không biết đại danh của quỷ tài Đường công tử. Danh hiệu đại đường thủ phú này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Lời này như lợi kiếm đâm vào trong tim Vương Ngạo Phong. Đại đường thủ phú là cha của Hơn Dốc cả đời kiếm được, là quan vinh của vương gia hắn, tuyệt không cho phép người khác cướp đi. Hiện tại, cha hắn chết, hắn tiếp chưởng cơ nghiệp vương gia, càng phải phát huy quang đại, tiếp tục sáng tạo kỳ tích thương giới, vượt qua cha hắn, để thế nhân biết Vương Ngạo Phong hắn mới là bá chủ. Thương giới. Đường Tiểu Đông là đối thủ cạnh tranh duy nhất ngang hàng với hắn. Thiếp thân thường nghe người ta nghị luận, trong thương giới, người trẻ tuổi có tiền đồ nhất chính Đường đại nhân cùng và Vương đại nhân. Duẩn Nhi quay đầu nhu mị cười nói với Vương Ngạo Phong, Vương đại nhân cần phải cố gắng nha. Quả thật, bên ngoài đều nói như thế, hơn nữa theo phân tích cùng cái nhìn của một số đại lão thương giới, thương giới đại đường hiện tại, người trẻ tuổi có tiền đồ nhất chính là hai người bọn họ. Mặc dù Vương Nguyên Bảo đã qua đời, nhưng lưu lại cơ nghiệp khổng lồ, tiền tài quyền thế của Vương gia hùng hậu, cộng với Vương Ngạo Phong cũng là một tay cừ khôi rong ruổi thương giới, Vương gia độc. Đại vẫn là một sự thật khó thể chối cãi. Đường Tiểu Đông là thiên tài được cả đại đường công nhận, thần thoại thương giới liên tiếp sáng tạo kỳ tích khiến kẻ khác không dám hoài nghi. Cả đại đường chỉ có hắn mới có thể ngang hàng với vương. Gia, cũng chỉ có hắn mới có tư cách khiêu chiến danh hiệu đại đường thủ phú của Vương Nguyên Bảo. Hơn nữa, khi Vương Nguyên Bảo còn tại thế, không ít đại lão thương giới đều cho rằng, không đến 10 năm, Đường Tiểu Đông có thể đuổi kịp và vượt qua Vương Nguyên Bảo. Hiện tại, Vương Nguyên Bảo đã qua đời, mọi người nhìn vào năng lực của Vương Ngạo Phong sau khi tiếp chưởng toàn bộ cơ nghiệp vương gia, còn đem ước đoán 10 năm giảm xuống còn 5 năm. Có thể nói,

sảng khoái tắm nước nóng, chạy đến trong phòng Kha Vân Tiên nhìn Nhi Tử. Nhi Tử đang bú sữa mẹ, Kha Vân Tiên thấy hắn đi vào, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, vội vàng xoay người đưa lưng về phía hắn. Bọn Đằng Nhu liền kéo hắn ra ngoài phòng. Bấm tay tính toán, dường như hôm nay đến lượt bồi tiếp Nhu biểu muội và Lý Đằng Giao, chiếu theo quy củ của các lão bà, nửa đêm đầu thuộc về Lý Đằng Giao, nửa đêm cuối thuộc về Nhu biểu muội, về sau. Qua đêm trong phòng của Nhu biểu muội, hắn thẳng tiến đến phòng của Lý Đằng Giao, ngã vào trên giường lớn mềm mại thơm ngào ngạt. Cảm giác dưới gối giường như có cái gì đó, hắn duỗi tay lấy ra, là mấy sợi thừng to bằng đầu ngón tay. Đổ mồ hôi, đều chuẩn bị xong hết rồi. Đối với ham mê khác người Lý Đằng Giao, hắn cũng đành chịu, may mắn là SM, bạo dâm, cường độ thấp, còn chưa đến mức khiến hắn phản cảm. Kỳ thật, mấy lão bà không sai biệt lắm đều có sở thích của riêng mình, như Hoắc Hàn Yên, khi làm tình thích hắn gọi nàng là Di Nương điềm thích ánh sáng, thích chủ động, thường xuyên phản khách. Vi chủ, tiếng rên cũng kinh thiên động địa, có đôi khi khiến Đường Tiểu Đông không thể không lấy miệng chặn cái miệng nhỏ của nàng. Sương biểu tỷ mặt ngoài lãnh nhược băng sương, trên giường lại nhiệt tình như lửa, thường thử đủ loại tư thế. Nhu biểu muội ôm Nhu như nước toàn thân trên dưới dị thường mẫn cảm, hơi chạm vào liền rên rỉ không thôi, không ngờ rất thích tư thế cách sơn đã ngưu. Mỹ Nhi khi đến cao trào sẽ há mồm cắn người, cho nên trên giường của nàng lúc nào cũng chuẩn bị tấm khăn lụa, để thay thế bả vai của Đường Tiểu Đông. Còn có những điều khác sẽ không nói tỉ mỉ, dù sao ai cũng đều có sở thích của riêng mình, cuộc sống cũng trở nên tuyệt vời hơn. Trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, Lý Đằng Giao tắm xong liền vội vàng trở về phòng đóng cửa, vội vàng cởi áo nới dây lưng. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam trong phòng được đặt hai chậu than đỏ bừng, cho dù cởi sạch trơn cũng không cảm thấy rét lạnh. Hai tay Đường Tiểu Đông gối đầu, thưởng thức cơ thể linh lung kia, ha ha cười nhẹ. Ngẫm lại mỗi ngày đều phải đi chợ, mặc quần áo rồi cởi quần áo thật đúng là phiền toái, trong lòng vừa động, từ trên giường ngồi dậy, kéo Lý Đằng Giao vào trong lòng, tay mồm đồng thời vuốt ve, thấp. Giọng nói gì đó với nàng, khiến tiểu ni tử đỏ bừng cả khuôn mặt, ha ha cười nhẹ. Tiểu ni tử nghe xong lời nói của Đường Tiểu Đông, lại mặc quần áo vào rời đi. Sau khi tắm gội xong, Đường Nhu mừng khấp khởi sắp xếp chăn giường đệm, thay mới toàn bộ ra gối, tối nay tướng công sẽ qua đêm trong phòng nàng, sao nàng không vui mừng cho được. Nàng ngồi ở mép giường, ôm chiếc gối trắng, bàn tay nhẹ vuốt áo ngủ bằng gấm, mặt sau được thêu hình chim uyên ương, mặt đẹp đỏ ửng một mảnh. Cửa phòng mở ra, Lý Đằng Giao luồn vào, cười hì hì nói, Nhu tỷ tỷ, đang suy nghĩ gì đó. Đường Nhu đỏ mặt. Vào lúc này, còn có thể nghĩ gì được? Đương nhiên là nghĩ đến tướng công rồi, biết rõ còn cố hỏi. Khuôn mặt nàng đỏ bừng ôm gối trắng che mặt, đột nhiên thấy sau lưng tê rần, cả người mềm nhũn ngã xuống giường. Nàng hoảng sợ nói, Đằng Giao muội muội, muội. Muốn làm gì? Lý Đằng Giao nở nụ cười quỷ dị, rút chiếc gối trong lòng nàng ra, ha ha cười nhẹ nói, Nhu tỷ tỷ, tướng công nói chạy tới chạy lui không tiện, không bằng ba người ngủ chung một giường, hì hì. Dứt lời, liền duỗi tay sờ bộ ngực của nàng, dựa theo lời dạy của Đường Tiểu Đông, giống như nam nhân bình thường âu yếm toàn thân của nàng. Đường Nhu trước giờ nào đã gặp qua tình huống này, vừa thẹn vừa khẩn trương nói, Đằng Giao muội muội, muội. Muội. Không. Được. Như vậy. Sau khi nàng tắm gội, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, mặc thế này đương nhiên là để tiện cho tướng công, bất quá hiện tại lại thuận tiện cho Lý Đằng Giao. Tiểu ni tử sử dụng cả mồm lẫn tay, học thủ đoạn khiêu khích khiến nàng khó kìm lòng nổi của tướng công, khiến cho nàng thở dồn dập. Đằng Giao muội muội. Không được. Ngô. Ngô. Nàng há mồm nói chuyện, Lý Đằng Giao liền dùng miệng mình chặn miệng nàng, học tướng công hôn môi. Đường Nhu xấu hổ vạn phần, muốn giãy giụa, nhưng bị Lý Đằng Giao điểm huyệt chế trụ, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu ni tử tùy ý làm bậy trên người mình. Nàng liều mạng đè nén, bất quá thủ đoạn của tiểu ni tử này lại lợi hại như tướng công, rõ ràng biết rõ chỗ nào là bộ vị mẫn cảm của nữ nhân, khiêu khích nàng thở gấp trên rỉ. Nha, làn da của Nhu tỷ tỷ thật là trắng mịn. Lúc nói chuyện, đầu ngón tay của tiểu ni tử trượt nhẹ trên làn da của nàng, khiến toàn thân nàng co rút lại.

trù nghệ của Hiểu Nguyệt so với ngự dụng đầu bếp trong cung còn lợi hại hơn, ha ha, đảm bảo ngươi ngay. Cả lưỡi mình cũng nuốt vào. Một câu nói khiến Hà Hiểu Nguyệt đỏ bừng cả mặt, trong lòng ngọt ngào, trên đời này, không gì có thể làm nàng vui vẻ hơn so với lời tán thưởng của tướng công. Địch Diễm nghe thế nước miếng nuốt ừng ực, ha ha cười nói, được được được, dù sao lão địch ta đã thiếu ngươi nhân tình, thiếu thêm một lần thì có làm sao. Hà Hiểu Nguyệt vui rạo rực vào phòng bếp làm cơm, rất nhanh liền bưng lên đủ loại cao lương mỹ vị, Địch Diễm ăn mà thiếu chút nữa nuốt luôn lưỡi của mình, kêu to thống khoái. Liên tiếp 3 ngày ở nhà cùng các lão bà phong lưu khoái hoạt, ngày thứ 4 tiến cung, mới biết An Lộc Sơn 2 ngày trước đã lên đường quay về Lư Châu. Thêm biến số này của hắn, tự hồ lịch sử vẫn vận chuyển dựa theo quỹ tích ban đầu, An Lộc Sơn vài năm sau có thể tạo phản hay không? Hiện tại hắn không thể xác định, coi như muốn ám sát hắn chấm dứt hậu hoạn tự hồ cũng đã mất đi thời cơ tốt nhất. Quên đi, lịch sử phát triển như thế nào, hắn lười lo lắng, quan trọng là nắm chắc hiện tại, hơn nữa đối với loạn an sử vài năm sau cũng đã có chuẩn bị. Đương nhiên, Ngoại Long Biệt Viện không phải là thế ngoại đào viên chân chính, địa phương tốt còn phải tìm kiếm, mà trước tiên, cần phải hoàn thành mục tiêu của mình, đại đường thủ phú. Trong tẩm cung Dương Quý Phi, Hỷ Nhi cười nói, ai, Đường đại nhân, sao hôm nay không đến xung phong như ý lâu? Gia nhân chờ đợi vô cùng đau khổ nha. Trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn cùng ghen tuông. Dương Quý Phi nửa nằm trên giường cẩm, nét phong tình trên gương mặt càng thêm động lòng người, nàng uể oải nói, tình là chi hỡi thế gian, câu thề sinh tử đa mang một đời. Một bài thơ tình thật là hay, nếu bổn cung là vị duẫn nhi kia, đêm qua khẳng định cũng trằn trọc không ngủ được. Đúng a, ta cũng trằn trọc không ngủ được vì nhớ tình lang. Đôi chủ tớ này người sướng người họa, khiến Đường Tiểu Đông đỏ bừng mặt. Đổ mồ hôi, cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, việc xấu truyền ngàn dặm, chỉ trong vòng một đêm liền truyền vào trong cung. Hắn theo thói quen xoa nắng gương mặt, cười khổ không thôi nói, điều này cũng quá khoa trương đi, ôi chao, khoa trương. Vẻ mặt Hỷ Nhi ngạc nhiên khoa trương nói, chuyện phong lưu ai cũng thích này đã truyền tới khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Dương Quý Phi nghiêng người liếc nhìn hắn một cái, đúng a, không đến mấy ngày là lời bình luận nào cũng có. Đổ mồ hôi, nói cũng quá khoa tr Đường Tiểu Đông tốn nước miếng hơn nửa ngày, cuối cùng mới dụ yên được đôi chủ tớ ngập mùi giấm chua này. Ra khỏi hoàng cung, cùng Đường Một đi trên đường cái, quả đúng là nghe được có người đang bàn luận chuyện này, tóm lại đều là chuyện ám muội giữa hắn và Vương Ngạo Phong tranh đoạt duẫn nhi tiểu thư. Con bà nó là con gấu, cũng không biết tên hỗn trướng nào bịa đặt. Đường Tiểu Đông tức giận đến nổi hận không thể cắt lưỡi gia hỏa bị chuyện. Vội vã về nhà, chúng nữ đã biết được lời đồn này, an ủi nói, trọc giả tự trọc, thanh giả tự thanh, mặc kệ nó, sau này ít đến mấy chỗ phong nguyệt thôi, tự nhiên không có mấy lời đồn đó nữa. Mặc dù các lão bà đều là nhẹ lời mềm giọng, nhưng ẩn hàm cảnh cáo, nếu ngươi thật sự trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, sau này đừng nghĩ lên giường nữa. Đường Tiểu Đông liều mạng gật đầu đồng ý, trong lòng thì khổ muốn chết, chuyện của Lan Đình biết nói thế nào đây. Ban đêm, hắn đang ở trong phòng Đường Điềm ôm nàng và Lý Đằng Giao ngủ, đột nhiên truyền đến tiếng quát mắng cùng tiếng đánh nhau, đánh thức ba người dậy. Mặc dù Đường Điềm và Lý Đằng Giao đã là nữ tử có chồng, nhưng bản tính hiếu động gây chuyện vẫn không hề chuyển biến, từ trên giường nhảy xuống mặc quần áo, một người đeo trên lưng túi trang bị cát. Loại ám khí ngâm độc của Đường Môn, đeo bao tay thuộc da, một người thì nhất trường kiếm, song song tranh nhau ra ngoài. Có người dám cả gan xông vào trung tâm Ngu Nhạc, toàn bộ huynh đệ của cả Đường đều quơ lấy vũ khí và đèn đuốc, chiếu sáng rọi cả trung tâm Ngu Nhạc. Trên nóc phòng, Đường Sương, Lôi Mị cùng một cô gái che mặt mặc y phục màu hoa lan đang chiến đấu với nhau. Đường Tiểu Đông đi tới nhìn thấy sắc mặt liền đại biến, Lan Đình như thế nào nửa đêm trèo tường vào được. Trung tâm Ngu Nhạc này được bố trí mấy trạm gác ngoài sáng lẫn trong tối, cho dù võ công của Lan Đình có lợi hại cũng sẽ bị phát giác. Vừa vặn Đường Sương và Lôi Mị còn chưa đi vào giấc ngủ, hai người đang nói chuyện ở trong phòng, tiếng báo hiệu vừa truyền đến liền song song hiện thân, ngăn cản Lan Đình. Đường Tiểu Đông phỏng đoán, Lan Đình nửa đêm lẻn vào, hẳn là có sự tình gì đó nhưng đến không phải lúc a, Sương biểu tỷ, Mị Nhi cẩn thận. Đường Tiểu Đông ở bên dưới hô to gọi nhỏ. Các huynh đệ, vây quanh bốn phía cho ta, không được để phi tặc chạy thoát. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, một đám huynh đệ thủ hạ đã sớm coi chừng bốn phía, Đường Nhu, Đường Điềm cùng các con cháu Đường Môn đứng ở nóc phòng bên cạnh, tay phải nắm chặt thủ sáo thuộc gia. Hiển nhiên trong bàn tay đều nắm ngũ bộ đoạt hồn sa, chỉ cần phi tặc xông tới, lập tức bắn ra. Đường Tiểu Đông thì khẩn trương muốn chết, gọi thủ hạ khiêng thang đến, luống cuống tay chân bò tới chỗ Đường Nhu. Nóc nhà đóng băng trơn tuột, Đường Tiểu Đông leo lên đứng không vững, đổ cái oành té ngã, cả người rơi xuống. Ai nha? Đường Nhu cả kinh hô lên, tay trái rung lên, một dải lụa trắng dài vài trượng bay ra, cuốn lấy cánh tay của tướng công. Bất quá tốc độ trượt xuống của Đường Tiểu Đông quá nhanh, lực rơi cũng rất mạnh, Đường Nhu cũng bị kéo theo trượt đi mấy bước. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 348, hắn không phải rất háo sắc sao? Đường Sương và Lôi Mị liên thủ vây khốn nữ phi tặc, đánh đến không biết trời đất, chứng kiến tướng công trượt chân, tâm thần chợt loạn, xuất kiếm không khỏi chậm lại. Lan Đình thừa thế công liên tiếp vài kiếm, bước Lôi Mị ra, phóng về phía Đường Nhu bên kia. Đường Nhu vừa mới bằng thiên cân trụy ngừng thân hình, Lan Đình đã cận thân, nàng lắp bắp kinh hãi, theo bản năng xuất thủ, ngũ bộ đoạn hồn sa trong hữu chưởng bắn ra. Nàng lo lắng độc sa bắn trúng tỷ tỷ và mị tỷ đuổi sát đến, không dám toàn lực bắn ra, giữa lúc suy tính thiệt hơn chân khí lơi lỏng, lại bị tướng công kéo xuống, uy lực bắn ra độc sa chỉ bằng 1/10 bình thường. Lan Đình đang vọt tới, đột nhiên thân hình xoay chuyển quái dị, hóa thành một đạo lan ảnh nhàn nhạt, như lưu tinh xuất hiện bên cạnh Đường Nhu. Tinh A Trung Hoa Đường canh giữ nóc nhà phụ cận hoặc kiếm đâm hoặc đao chém, hư ảnh lan sắc giữa muôn trùng vây, trong chớp mắt liền biến mất trong màn đêm mờ mịt. Thân hình Đường Nhu ngừng trượt xuống, vừa kéo tướng công lên vừa quay đầu nhìn phương hướng Lan Đình biến mất, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Tướng công không sao chứ? Nhìn xem có bị thương hay không? Đường Sương, Lôi Mị chạy như bay tới luống cuống tay chân đỡ lấy Đường Tiểu Đông, thần tình khẩn trương đau lòng. Trong lòng Đường Tiểu Đông ngổn ngang cảm xúc, nhờ như vậy, Lan Đình xem như thừa cơ thoát hiểm, hắn thở phào một hơi, bất quá vẻ khẩn trương lo lắng trên mặt các lão bà lại làm hắn áy náy không? Thôi! Không biết nữ phi tặc võ công cao cường đến đây làm gì, náo loạn hơn nửa đêm, mọi người đều tán đi, Đường Sương phân phó tăng cường cảnh giới, canh phòng nghiêm ngặt đề phòng có khách không mời mà. Đến! Bình minh ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng, Đường Tiểu Đông mang theo Đường Một xuất môn, Đường Nhu từ một bên lóe ra, thấp giọng hỏi, nàng ta là ai? Từ biểu tình trên mặt nàng, Đường Tiểu Đông tự hồ nhìn ra được Nhu biểu muội đã biết được gì đó, thành thật khai báo. Ngày trước trên đường cái giải cứu hài đồng khỏi bị chiến mã đụng phải, chuyện Lan Đình viện thủ, Đường Nhu cũng nghe Lý Đằng Giao nói qua, không khỏi thở dài một tiếng sâu kín. Đêm qua nàng bị tướng công kéo xuống, Lan Đình bay vút qua bên người nàng thì thuận tay giữ eo nàng lại, mới khiến thân hình của nàng ngừng trượt xuống. Nếu là địch nhân, nàng hoặc là trở thành con tin trong tay Lan Đình, hoặc là bị Lan Đình giết chết, có thể nói Lan Đình ban đêm xông vào trung tâm Ngu Nhạc không có ác ý gì, đương nhiên cũng không. Phải vô tình đi qua, có lẽ là vì tướng công mà đến. Tỷ muội Lan gia bị Mai Hoa nội vệ vây ở núi nhỏ vô danh, là tướng công ra mặt mới có thể thoát khốn, ân cứu mạng này, đối với một nữ tử chưa gả chồng mà nói, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Nếu tướng công chỉ là một người bình thường, sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều, Lan Đình có lẽ sẽ lấy số tiền lớn tạ ơn, sự tình liền đơn giản. Nhưng tướng công lại là quỷ tài công tử danh chấn đại đường, còn là nam nhân trong mộng của vô số nữ tử, Lan Đình khẳng định cũng giống như các nàng, vốn là cảm kích rồi tò mò khó tránh khỏi ái mộ. Nàng ban đêm xông vào trung tâm Ngu Nhạc, có lẽ là muốn nhìn tướng công một cái. Tuy nhiên nàng có thể xác định, Lan Đình đã động chân tình với tướng công, khó nhịn nổi tương tư, mới không tiếc dính vào nguy hiểm đột nhập trung tâm Ngu Nhạc. Ai, lại thêm một nữ tử si mê tướng công cuồng dại. Trong nội tâm nàng đối với Lan Đình rất cảm kích, đối với sự si tình của Lan Đình thì không biết làm sao, cũng không thể bá đạo ra lệnh cho người ta không được có lòng ái mộ với tướng công của mình. Nữa, trong nội tâm nàng không khỏi hỗn loạn một trận, thở dài sâu kín một tiếng, dặn dò đi đường cẩn thận, cúi đầu đi vào trung tâm Ngu Nhạc. Vẻ mặt Nhu biểu muội có chút cổ quái, nhưng tự hồ không hề tỏ ra ghen tuông, trong lòng Đường Tiểu Đông mừng thầm, ít nhất Nhu biểu muội đối với Lan Đình không phản cảm, đây là chuyện tốt. Hắn không tiến cung trình diện, mà dẫn theo đường một đi dạo lung tung trên đường. Hôm qua Lan Đình không ngại nguy hiểm xông vào trung tâm Ngu Nhạc, ắt hẳn là có chuyện gì muốn tìm hắn thì phải. Không đợi được Lan Đình, một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại bên người, màn xe nhấc lên, Duẩn Nhi cười quyến rũ nói với hắn, Đường công tử thật đúng là khó mời nha. Đường công tử cự tuyệt lời mời, Duẩn Nhi mấy đêm liền mất ngủ trằn trọc, cả người héo hon. Nàng không gọi Đường đại nhân mà gọi Đường công tử, khiến người ta cảm thấy thân cận hơn rất nhiều. Lời này, đối với nam nhân mà nói, rõ ràng là ám chỉ rành rành và cổ vũ lớn lao, bất quá đối với Đường Tiểu Đông mà nói, điều này không hề có lực hấp dẫn gì. Khi mới tới đại đường, vì muốn vượt trội mà liều mạng tán gái, cho tới bây giờ mỹ thê hợp bầy, vội vàng dụ dỗ còn không kịp, thậm chí có chút chống đỡ không nổi, mỹ nữ có đẹp cũng không có lực hấp dẫn cường đại giống như trước nữa. Hắn nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lão bà đại nhân không cho phép ta đến mấy nơi như Thanh Lâu, thật sự có lỗi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnuphun.vn.com. Duẩn Nhi ngẩn ngơ, lập tức che miệng cười nhẹ nói, không nghĩ tới Đường công tử sợ vợ thế nha. Nói, kính vợ sống lâu trăm tuổi thôi. Duẩn Nhi lại ngẩn ngơ nói, ngôn từ của Đường công tử quả thật là mới mẻ. Duẩn Nhi quyến rũ lườm hắn một cái, ha ha cười nhẹ nói, thiếp thân đã minh bạch vì sao Đường công tử có thể có nhiều hồng nhan như thế, ai, thật sự khiến người ta hâm mộ đố kỵ. Đường Tiểu Đông không muốn dây dưa với nàng, một lòng chỉ muốn đi tìm Lan Đình, lập tức ôm quyền, ha ha cười nói, tại hạ có việc, cáo từ trước. Duẩn Nhi giật mình, nhu mị cười nói, ngày mai thiếp thân ở Xuân Phong Như Ý lâu thiết yến, Đường công tử nhất định phải tới đó nha. Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng nói, Duẩn Nhi tiểu thư, tại hạ gần đây công vụ bề bộn, không thể dứt ra được, thật sự xin lỗi, ha ha, cáo từ. Không đợi Duẩn Nhi kịp phản ứng, hắn dẫn theo Đường Mộc chui tọt vào trong đám đông. Duẩn Nhi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Đường Tiểu Đông biến mất trong đám người, vẻ mặt cổ quái. Không phải nói hắn rất háo sắc sao? Nàng lầm bầm nói với mình, lại giống như nói với người khác, tóm lại vẻ mặt cực kỳ cổ quái, trong mị nhãn câu hồn đoạt phách thoáng hiện hàng mang lãnh lệ khiếp người. Hắn không háo sắc, sao lại có nhiều lão bà như vậy? Đầu xe truyền đến tiếng hừ lạnh bất mãn, là thanh âm của một nữ nhân trẻ tuổi, trong giọng nói lộ ra sát khí lãnh lệ khiếp người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 349, khổ tương tư nan giải. Duẩn Nhi nhíu mày liễu, vẻ mặt có chút không hài lòng. Ý ngươi nói ta làm việc bất lực. Nữ nhân trong xe phát ra một tiếng kêu đau đớn. Khuôn mặt Duẩn Nhi rét lạnh, thanh âm lạnh lùng, đừng quên, việc này do ta toàn quyền phụ trách. Bên trên phái ngươi tới chỉ để hiệp trợ ta. Đó là khi ngươi hành động thành công. Nữ nhân trong xe lạnh lùng nói tiếp, ngươi cũng đừng quên, nếu ngươi hành động thất bại, thì sẽ do ta toàn quyền chỉ huy. Duẩn Nhi cực kỳ bất mãn hừ lạnh, khẽ quát, trở về. Lão xa phu vung roi, lái xe dung nhập trong đám đông. Đường Tiểu Đông dẫn theo Đường Một đi dạo trên đường lớn gần một ngày, Lan Đình cũng không hề hiện thân, nhìn sắc trời tối dần. Tuyết bay lả tả, gió bắc thổi vù vù, gần như đóng băng cả khuôn mặt. Hắn, rơi vào đường cùng đành phải quay về trung tâm Ngu Nhạc. Trời đông giá rét vẫn là ngồi bên bếp lò sưởi ấm uống rượu tuyệt nhất, bên cạnh là có nương tử yêu bồi tiếp, cuộc sống không gì tuyệt vời hơn. Ngày hôm sau, hắn vẫn không hề từ bỏ ý định, như cũ dẫn theo Đường Một đi dạo tìm kiếm trên đường lớn. Hắn biết Lan Đình khẳng định biết rõ nhất cử nhất động của hắn. Chẳng qua không chịu hiện thân mà thôi. Chẳng lẽ là tức giận sao? Hay đêm trước bị Đường Sương và Lôi Mị liên thủ công kích bị thương? Nhìn không thấy người, trong lòng càng trở nên bất an lo sợ. Liên tiếp 3 ngày, Lan Đình đều không hiện thân, nhưng lại có tin đồn truyền ra. Tục truyền, Duẩn Nhi của Xuân Phong Như Ý Lâu vừa có quan hệ thân mật với Vương Ngạo Phong lại vừa có quan hệ ám muội với Dương Quốc Trung, khiến hai người trở thành đại thù sinh tử. Chỉ thiếu chút nửa đương trường trở mặt đánh nhau. Hơn nữa nàng còn hữu ý vô ý ngẫu nhiên gặp Đường Tiểu Đông trên đường cái, ngôn ngữ thần thái đều cực kỳ ám muội, khiến người ta liên tưởng viễn vông. Nữ nhân này đến tột cùng là muốn làm gì? Nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì đây? Đường Tiểu Đông nhíu mày. Vương Ngạo Phong và Dương Quốc Trung vì Duẩn Nhi mà tranh đoạt với nhau, tự hồ đã làm xôn xao dư luận, nếu thêm mình thò chân vào, tình yêu tay ba tay bốn này càng thêm náo nhiệt, hương diễm đến cực. Điểm, chắc chắn là sẽ truyền khắp đại đường. Mọi người xem náo nhiệt là chuyện nhỏ, các lão bà lớn nhỏ trong nhà cùng Dương Quý Phi nhất định sẽ nổi cơn ghen lồng lộn, lúc đó có thể sẽ dẫn đến chết người a. Dù sao chuyện tình không liên quan đến hắn, hắn cũng lười quan tâm, càng chẳng muốn suy nghĩ. Mấy ngày này không gặp Lan Đình, trong lòng hắn phi thường không thoải mái, giống như nổi điên bước loạn trên đường cái. Đến ngày thứ năm Đường Tiểu Đông vẫn như mấy ngày trước, sáng sớm dẫn theo Đường Một xuất môn đi dạo. Trời rét đất đóng băng, ngoại trừ những người bận rộn vì kế sinh nhai ra, trên đường cái không có bao nhiêu người qua lại. Đường Tiểu Đông mới ra khỏi trung tâm Ngô Nhạc vài bước, cửa phòng một nhà dân phố phía tây bị người ta đẩy ra, một con hạt giấy màu hoa lan bay về phía hắn. Đường Một ở phía sau hắn cướp đường bước tới trước duỗi tay tiếp được, nghi hoặc nhìn cửa phòng khép hờ của gian nhà kia. Vào nháy mắt con hạt giấy bay tới, Đường Tiểu Đông theo bản năng quay đầu nhìn lại, chứng kiến thân ảnh yểu điệu quen thuộc qua cánh cửa nửa mở chợt lóe qua, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Là Lan Đình, mấy ngày rồi, nàng cuối cùng đã hiện thân, đổ mồ hôi, nhớ nàng muốn chết. Chạy đi trước, Đường Tiểu Đông lòng như lửa đốt đẩy cửa phòng khép hờ, dặn dò Đường Một trông chừng bên ngoài, còn mình lao vào gian trong. Bên trong hiển nhiên được đặc biệt trang hoàng một phen, đồ trong nhà đều là mua mới, ngay cả màn lụa chăn gấm đều được là mới tinh, bên góc được đặt hai chậu than cháy đỏ rực, ấm áp như xuân. Lan Đình cúi thấp đầu ngồi ở mép giường, hồng vân đầy mặt, thẹn thùng động lòng người. Đình Nhi. Đường Tiểu Đông bước tới bên cạnh nàng, duỗi tay ôm lấy nàng. Lan Đình ngượng ngùng theo bản năng giãy dụa, ở mờ dựa vào trong lồng ngực của hắn. Ôm chiếc eo thon nhỏ không xương của nàng, tham lam hít hà mùi hương tóc và mùi thơm cơ thể của nàng, Đường Tiểu Đông không khỏi rụt rịch. Thân thể hai người vốn dán chặt vào nhau, biến hóa của thân thể hắn, Lan Đình há lại không cảm giác được. Ưm một tiếng, càng trở nên thẹn thùng. Đình Nhi, ta nhớ nàng muốn chết. Đường Tiểu Đông ôm nàng hôn điên cuồng, hôn đến khi nàng thở hổn hển, rên rỉ không thôi, cái loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc từ sâu trong cơ thể dâng lên, làm. Nàng không kìm được phải phát ra tiếng rên rỉ. Đêm trước lẻn vào trung tâm Ngô Nhạc, quả thật là trong lòng nhớ mong quá mức mãnh liệt không thể kiềm chế, bản thân chỉ muốn liếc nhìn hắn một cái, không ngờ tới trung tâm Ngô Nhạc đề phòng xâm. Nghiêm, dù nàng cực kỳ cẩn thận vẫn bị phát giác, cộng thêm võ công của Đường Sương và Lôi Mị Cao vượt qua suy đoán của nàng, hai người liên thủ, đem nàng vây khốn khó có thể thoát ra. Cũng may mắn oan gia này cố ý té xuống, khiến đám người Đường Sương, Lôi Mị, Đường Nhu trở nên khẩn trương, làm sao còn có tâm tư giao thủ với nàng, lúc này nàng mới có thể thừa cơ phá vây. Hiện tại giữa ban ngày ban mặt, làm cái chuyện xấu hổ này, chẳng qua vì cặp ma thủ kia của oan gia vô cùng lợi hại, dường như tràn ngập ma lực thần kỳ, khiến nàng không chịu nổi. Ai, mặc kệ, dâm phụ thì đã sao, dù sao cũng là người của hắn, bản thân ban đêm xông vào trung tâm Ngô Nhạc, không phải cũng bởi vì nỗi tương tư khó giải trong lòng sao. Khó trách đều nói chỉ nguyện làm uyên ương không muốn làm tiên trên trời, tình yêu nam nữ này, quả thật rất mỹ diệu, dục tiên dục tử, tiêu hồn thực cốt. Cũng khó trách trên đời này, lại có nhiều nữ tử như vậy không tiếc mất hết danh dự, lưng đeo bêu danh dâm nữ hồng hạnh xuất tường. Ai, nàng cũng không dám nhạo báng những nữ nhân hồng hạnh xuất tường kia nữa, bản thân hiện tại không phải cũng giống như dâm phụ hay sao? Hai người triền miên trên chiếc giường lớn thơm ngào ngạt đến quên trời quên đất, gió bắc bên ngoài thổi vù vù lạnh thấu xương, bên trong thì sắc xuân dạt dào. Sau một hồi mây mưa là cực độ mệt mỏi cùng thỏa mãn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Hai người nằm trong chăn triền miên, thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhà này được Lan Đình mới thuê mấy ngày trước, sau khi trang hoàng lại thì mua thêm một số vật dụng mới. Thuê nhà gần trung tâm Ngô Nhạc, dụng ý rất rõ ràng, đương nhiên là rất muốn nhìn thấy hắn, điều này làm Đường Tiểu Đông cảm động không thôi, không khỏi ôm nàng âu yếm hôn nồng nhiệt, mãi đến khi nàng không thở nổi, xin tha thứ mới bỏ qua. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 350, ám sát. Trải qua cuộc nói chuyện đầu ấp tay gối lần này, Đường Tiểu Đông mới biết, Lan Đình chính là minh chủ đầu. Tiên của Thiết Huyết Trừ Giang Minh, trước kia Thiết Huyết Trừ Giang Minh là tổ chức tự phát của một số giang hồ chí sĩ, quần long vô thủ, không đoàn kết, nhưng đều lấy việc ám sát Lý Lâm Phủ làm mục tiêu. Lý Lâm Phủ lợi dụng phản đồ của Thiết Huyết Trừ Giang Minh, trắng trợn tập sát người của Thiết Huyết Trừ Giang Minh, hơn phân nửa thành viên chết đi do bị phản đồ bán đứng. Người của Thiết Huyết Trừ Giang Minh biết rõ không ai lãnh đạo chỉ huy, căn bản chẳng làm nên trò trống gì, trải qua bình bầu, Lan Đình võ công cao siêu được chọn làm minh chủ đầu tiên của Thiết Huyết Trừ Giang Minh. Lý Lâm Phủ ở phụ cận Ngọc Gia bị thích khách không rõ thân phận ám sát, đó là hành động đầu tiên của Lan Đình sau khi nhậm chức. Bất quá bởi vì sự có mặt của Đường Tiểu Đông, thay Lý Lâm Phủ đỡ một kiếm trí mạng, hành động ám sát bị thất bại. Sư phụ của Lan Đình không cho phép nàng tiếp tục ám sát Lý Lâm Phủ nữa, sư mệnh khó cãi, Lan Đình đành phải buông bỏ chức vị minh chủ rời khỏi Thiết Huyết Trừ Giang Minh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Nguyên lai lão khất cái kia là cao thủ phong cùng danh chấn võ lâm đại đường, lão ta còn truyền cho mình tích hoa bí quyết cùng miêu thoáng cẩu khiêu hồ ly bộ nữa. Tuy phong cùng không thu hắn làm đồ đệ, nhưng truyền thụ võ nghệ cho hắn là sự thật, trên danh nghĩa hắn và Lan Đình cũng được tính là nửa đồng môn. Để hảo đệ đệ hôn sư tỷ tốt một cái nào. Hì hì. Hai người trong chăn mền ấm áp hi hi ha ha nháo thành nhất đoàn, càng thêm ân ái triền miên. Nói đến đủ loại chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, Lan Đình không cho là đúng, nàng vốn âm thầm đi theo Đường Tiểu Đông, tận mắt nhìn thấy, tự nhiên sẽ không tin tưởng lời đồn này. Nàng cũng biết Đường Tiểu Đông mấy ngày nay đi loạn trên đường, đơn giản là muốn tìm nàng, chẳng qua nàng đối với một vài hành động thần bí của Duẩn Nhi sinh ra, âm thầm theo dõi, phát giác ra nàng. Ta có tiếp xúc với một vài người thần bí. Đối với chuyện của Duẩn Nhi, Đường Tiểu Đông tuyệt không cảm thấy hứng thú, đối với lời nói của Lan Đình vào tai này ra tai kia, ôm nàng âu yếm thân mật một trận Lan Đình sao có thể chịu nổi khiêu. Khích như thế, chiến tranh lần hai nổi lên, cho đến khi kiệt lực chết đi sống lại mới bỏ qua. Lan Đình mướn phòng nằm ở phía tây của trung tâm Ngu Nhạc, hẹn hò phi thường thuận tiện, Đường Tiểu Đông cứ cách 2-3 ngày lại đến triền miên một trận. Vào những ngày này, đã xảy ra một chuyện, nhưng Đường Tiểu Đông luôn luôn triền miên ân ái với Lan Đình trái lại không hề lưu ý. Công Tôn Diễm luôn luôn được Vương Ngạo Phong coi là cánh tay đắc lực sau khi hiến kế diệt trừ Vương Khiếu Vân, càng được Vương Ngạo Phong tín nhiệm cùng trọng dụng. Tuy rằng áp vận bảo vệ hàng hóa rất trọng yếu, nhưng Vương Ngạo Phong vẫn lưu viên ái tướng này ở thành Trường An chủ trì một vài chuyện trọng yếu. Ở trong thành Trường An phồn hoa so với chạy ngược chạy xuôi bên ngoài thoải mái hơn, sau vài lần xã giao, Công Tôn Diễm cùng Hồng Bài cô nương Mộng Nhi của Xuân Mãn Viên có quan hệ rất tốt. Công Tôn Diễm trẻ tuổi, anh tuấn, tiêu sái, dí dỏm, lại là đại quản sự của Vương Phủ, khiến Mộng Nhi một lòng muốn hoàng lương lấy chồng cảm thấy đã tìm được nơi nương tựa, bằng sự ôn nhu hết sức nữ nhân của mình, thành công đưa hán tử xông xáo giang hồ này vào lưới. Công Tôn Diễm cũng có ý cưới Mộng Nhi làm vợ, mang đủ ngân lượng đến tính toán chuộc thân cho Mộng Nhi. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, hai người ở Xuân Mãn Viên lãng mạn một đêm ấm áp cuối cùng. Giữa trưa ngày thứ hai, chúng tỷ muội đã rời giường sôi nổi mang theo lễ vật của mình đợi ở ngoài cửa, chuẩn bị chúc phúc Mộng Nhi có một chút tốt đi về. Chỉ bất quá chờ thật lâu, hai người mãi mà không rời giường, gõ cửa cũng không ai trả lời, Tú bà cảm thấy không ổn hạ lệnh phá cửa. Sau khi bảo tiêu hộ viện tông mở cửa phòng, tất cả đều mặt không còn chút máu. Công Tôn Diễm cùng Mộng Nhi đè lên nhau nằm trong vũng máu. Một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén từ đáy giường xuyên thấu ván giường, đâm vào phần lưng của Mộng Nhi, xuyên qua lồng ngực, tiếp tục đâm thủng lồng ngực của Công Tôn Diễm. Vương Ngạo Phong nghe được tin dữ sắc mặt liền tái mét, ánh mắt lộ ra sát khí dữ dội. Nhìn từ tử trạng của hai người, hung thủ đã sớm theo dõi Công Tôn Diễm, lặng lẽ lén vào trong phòng Mộng Nhi, tiềm phục tại đáy giường, khi hai người tình nồng mật ý thủ, một kích thành công. Ái tướng hạng nhất của Dương Quốc Trung Tưởng Tinh Hàng một thân khổ luyện ngạnh công ngoại môn kim trung tráo đã đạt tới chính thành hỏa hầu, đau thương bất nhập, quả nhiên lợi vô cùng. Những môn ngoại công khổ luyện như thiết bố sam kim trung tráo này quả thật rất lợi hại, bất quá nhất định phải bảo trì thân đồng tử, hỗn nguyên đồng tử công vừa vỡ, người khổ luyện những môn ngoại công này lập tức sẽ biến thành phế nhân. Bởi vì muốn bảo trì thân đồng tử, không thể gần nữ sắc, bằng hữu giang hồ bình thường không nguyện tu luyện, người tu luyện cực nhỏ, hơn nữa hình thể đặc biệt cường tráng hơn người, bằng hữu xông xáo. giang hồ bình thường liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được. Tưởng Tinh Hàn không thể gần nữ sắc, cho nên đặc biệt thích rượu, hơn nữa thích leo lên một gốc cổ thụ che trời bên ngoài hậu viện Dương phủ uống rượu, mùa đông khắc nghiệt cũng không ngoại lệ. Rượu là trúc diệp thanh lâu năm thượng hạng, hương vị thuần mãnh, rất hợp với khẩu vị của Tưởng Tinh Hàn, hắn ngồi trên đại thụ, thoải mái uống rượu ngon. Ở Dương phủ phục vụ nhiều năm, hắn dựa vào võ công, lanh trí, gan dạ sáng suốt, lòng trung thành, giành được sự tán thưởng của Dương Quốc Trung mà nhận chức tổng quản nội sự, khiến kẻ khác đỏ mắt. Không thôi. Có thể leo đến vị trí này, đối với Tưởng Tinh Hàn mà nói, đã rất thỏa mãn rồi. Tổng quản nội sự, tuy rằng chỉ là một quản sự nho nhỏ quản lý Dương phủ, không phải chức quan gì, nhưng những đại quan trong triều đều cung kính gọi hắn một tiếng Tưởng tổng quản, hồng bao len lén. Nhắc tới, muốn bao nhiêu phong quan thì có bấy nhiêu phong quan. Hắn giơ bầu rượu ngửa đầu uống rượu, đột nhiên buông bầu rượu, mặt lộ vẻ cổ quái, đang vô cùng kinh ngạc, bất thình lình cảm thấy nửa mình dưới đau đớn, nửa đoạn mũi kiếm sáng như tuyết xuyên qua. Bụng hắn, cơn đau làm ngũ quan hắn vặn vẹo. Tuy rằng hắn khổ luyện một thân ngoại công thâm hậu đau thương bất nhập, nhưng khi chưa vận công thì giống như người bình thường. Không ngờ có người dám cả gan ám sát ở phụ cận Dương phủ, hơn nữa thích khách núp trong đại thụ khoét rỗng, Tưởng Tinh Hàn một điểm cũng không nghĩ tới. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 351, hai đầu hổ cái mất một kiếm này từ hậu môn đâm vào, xuyên thẳng bụng, dù có tiên đan cũng không cứu được. Chuyện thứ ba là đội buôn của Vương gia lại bị địch nhân tập kích, những sát thủ thích khách này giết chết toàn bộ, chỉ lấy đi một vài hàng hóa thuận tiện có giá trị, còn lại thì vứt bỏ không để ý. Tới, Vương Ngạo Phong tức giận đến nổi trận lôi đình, Dương Quốc Trung đồng dạng tức giận đến phẫn nộ, cũng hoài nghi đối phương giở trò quỷ, song song đến tố cáo với Lý Lâm Phủ. Song phương đều theo sự mà nói, ai cũng không có chứng cớ, Lý Lâm Phủ chỉ đành tạm thời trấn an lửa giận của hai người. Mới xử lý xong chuyện này, đến phiên đường chủ Hắc Ưng Đường của hắn bị người ta giết chết, thi thể được phát hiện trong một con hẻm nhỏ, bị người ta chém mấy chục đao, tử trạng cực thảm. Lần này, Lý Lâm Phủ cũng nổi giận lôi đình, ba phương xuất động đông người truy bắt hung thủ, khiến toàn thành trở nên náo loạn đến gà bay chó chạy, mà thủ hạ của Vương Ngạo Phong và Dương Quốc Trung. Trong lúc điều tra nảy sinh xô xát, song phương thiếu chút nữa động binh đao. Chuyện không liên quan đến mình, Đường Tiểu Đông căn bản không quan tâm, cũng lười suy nghĩ, đã rất nhiều ngày không đến Ngọa Long Biệt Viện thăm Hoắc Hàn Yên, sáng sớm hắn đi một chuyến đến Ngọa Long Biệt Viện. Cùng chủ tớ Hoắc Hàn Yên ân ái triền miên cả một buổi sáng, tới trưa mới về đến nhà. Chúng nữ đang dùng cơm, không nhìn thấy Lý Đằng Giao và Đường Điềm đâu, vừa hỏi mới biết hai nàng đang đi dạo. Mặc dù hai nàng là gái có chồng, nhưng vẫn là hai con hổ cái uy chấn thành Trường An, ai dám trêu vào, hai nàng đi trên đường, bình thường không có sự tình gì, chẳng qua lần này đi lâu hơn một chút. Từ buổi sáng đến hiện tại còn chưa trở về. Mọi người đoán rằng Lý Đằng Giao về nhà thăm cha. Đang lúc dùng cơm, có người lại đưa tới một phong thơ, nói là có một tiểu thư họ Lan Bảo đưa tới. Chữ dùng than củi viết, chữ viết có chút cẩu thả, có vẻ người viết cực kỳ vội vàng, bất quá vẫn có thể nhìn ra bút tích của Lan Đình. Vừa nhìn nội dung trong thư, Đường Tiểu Đông sợ đến mặt không còn chút máu, lập tức triệu tập đám người Đường Sương, Lôi Mị vừa nhìn, cả đám cũng là sợ đến hoa dung thất sắc. Trong thư của Lan Đình chỉ có mấy chữ, Lý, Đường bị bắt, đang truy tung, đợi tin tức. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org thần tình Đường Tiểu Đông đằng đằng sát khí, tên Vương Bát Đảng hỗn trướng nào dám bắt cóc nữ nhân của lão tử. Toàn bộ tinh anh cao thủ của Trung Hoa Đường ở trung tâm Ngu Nhạc tập kết xong, Lý Ngạo cũng nhận được bồ câu đưa tin, dẫn theo 72 địa sát chạy tới. Toàn bộ thám tử của Trung Hoa Đường được phái ra, trải khắp thành Trường An. Trong thông thời gian chờ đợi dài dằng dặc khiến người ta nghẹt thở, rốt cục lại có người lạ mang đến thư của Lan Đình, tiểu thôn Tư Dương Thành Đông, nhanh, không thể kinh động địch nhân. Đường Tiểu Đông thưởng người nọ hai mảnh vàng, bảo hắn dẫn đường, toàn bộ thành viên của Trung Hoa dốc toàn lực xuất động, cải trang phân tán ra khỏi thành, lặng lẽ chạy tới thôn Trang Tư Dương ở Thành Đông. Sau khi bao vây cả thôn Tư Dương, Đường Tiểu Đông mới dẫn theo Đường Sương, Lôi Mị cùng các cao thủ võ công siêu tuyệt đi trước lén vào trong thôn. Mặc dù là giữa ban ngày ban mặt, bất quá gió bắc thổi vù vù, gió lạnh thấu xương, trong thôn ngẫu nhiên có một hai người đi lại, mỗi nhà đều cửa đóng then cài uống rượu sưởi ấm. Đám người Đường Tiểu Đông mới từ trong rừng ngoài thôn tiếp cận, có người đẩy cửa sổ của một gian nhà cũ nát đầu thôn, một con hạt giấy màu hoa lan bay ra. Đường Tiểu Đông mừng rỡ, ra hiệu đám người Đường Sương, lôi Mị vào nhà. Cửa phòng chỉ hờ khép, đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy có 7-8 người già trẻ lớn bé nửa ngồi nửa nằm bên cạnh bếp lò, hiển nhiên là người nhà này bị Lan Đình khống chế kinh mạch, không thể nhúc nhích. Lan Đình mềm lòng, sợ bọn họ bị đông cứng nên đặt mọi người ở gần bếp lò. Nàng từ gian trong đi ra, nghênh tiếp ánh mắt xem xét của đám người Đường Sương và Lôi Mị, tự nhiên ôm quyền hành lễ nói, Lan Đình ra mắt Sương tỷ tỷ, Mị tỷ tỷ, Nhu tỷ tỷ. Đổ mồ hôi, đối với chúng ta thật đúng là hiểu biết. Đường Sương cùng Lôi Mị trao đổi ánh mắt với nhau, trên dáng người của Lan Đình nhận ra nữ tử xông vào trung tâm ngu nhạc đêm hôm đó chính là Lan Đình. Trong lòng hai người nghĩ tới điều gì, đều nhìn về phía Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông giả bộ không nhìn thấy ánh mắt cổ quái của hai nàng, gấp giọng hỏi, Đình Nhi, tình huống như thế nào? Một tiếng Đình Nhi này làm Lan Đình cảm thấy ngọt ngào trong lòng, Đường Sương, Lôi Mị nghe vậy lại cảm thấy chua chua. Chuyện Lan Đình viện thủ, các nàng cũng đã được nghe kể, trong lòng đối với Lan Đình cảm kích, chẳng qua không nghĩ tới quan hệ của hai người lại phát triển đến trình độ như vậy. Ai, nữ nhân trong nhà còn chưa đủ nhiều sao? Bất quá hai người đều nhìn ra được Lan Đình không phải nữ tử bình thường, lời nói hành động đều lộ ra phong phạm của tiểu thư khuê các, hơn nữa võ công cao cường, tuyệt không kém các nàng. Thêm nữa, bây giờ là thời điểm phi thường, mặc dù trong lòng bất mãn nhưng phải lấy đại sự làm trọng trước. Lý Đằng Giao, Đường Điềm bị địch nhân bắt đi, hiện tại sinh tử không rõ, sao không khiến người ta lo lắng? Lan Đình liếc mắt nhìn nhị nữ một cái, thấp giọng nói, mấy vị tỷ tỷ xin nhìn. Nàng cầm một khối than củi trong tay, vẽ trên mặt đất một bức địa đồ, giản lược nói sơ qua địa hình một phen. Cuối cùng, nàng thấp giọng hỏi, mấy vị tỷ tỷ cảm thấy kế này được hay không? Liên tiếp vài tiếng tỷ tỷ, khiến Đường Sương, Lôi Mị cảm thấy hơn nhiều, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, đều cảm thấy phương án hành động Lan Đình đưa ra không có kẽ hở. Mọi người đối với trí tuệ cùng tâm tư cẩn mật của nàng không khỏi rất bội phục. Xác định phương án hành động, Đường Tiểu Đông lập tức phân công nhân công hành động. Tặc nhân bắt cóc Lý Đằng Giao, Đường Điềm nếu tránh ở trong thôn trang nhỏ này, chắc chắn nơi này là một trong những sào huyệt bí mật của bọn hắn, tổ chức nhiều năm, khẳng định có địa đạo chạy trốn. Khẩn cấp. Tuy rằng Trung Hoa Đường dốc toàn lực xuất động, chẳng qua nhân công vẫn sợ không đủ, mặc dù bao vây cả thôn trang nhỏ, nhưng không ó sơ hở. Bởi vì không thể xác định miệng địa đạo chạy trốn của tặc nhân, chỉ có thể chia tinh anh cao thủ Trung Hoa Đường thành 4 tổ, rải khắp 4 phía, chỉ cần vừa phát hiện có người từ nơi nào đó chui ra. Lập tức lên tiếng báo hiệu, triệu tập các tinh anh công kích. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 352, phá tập tặc nhân trốn trong nhà Trương Đại Thiện Nhân ở trong thôn, trước hết Đường Tiểu Đông cho Lôi Mị, Đường Sương, Lan Đình cùng các cao thủ võ công cao cường di chuyển hết thôn dân trong 10 căn nhà nằm ở 4 phía Trương Phủ, sau đó các thành viên bình thường của Trung Hoa Đường bò lên trên nóc phòng. Chiếm cứ địa hình có lợi. Vào mùa đông giá rét, người đi lại trong thôn cực ít, đối với hành động của bọn họ cực kỳ thuận tiện. Sau khi tất cả nhân thủ vào đúng vị trí, Lan Đình, Đường Sương, Lôi Mị từ sau viện bám tường trèo vào, đám người Đường Tiểu Đông, Đường Nhu, phu phụ Thạch Gia áp sát tường ngoài phối hợp tác chiến. Tùy thời chuẩn bị xông vào. Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm là hai con hổ cái uy chấn thành Trường An, không người không biết, cho dù đã là nhân phụ gả chồng, oai vũ vẫn còn, hai người trên đường cái hoành hoành không sợ, biết hai. Nàng lợi hại đều sôi nổi né tránh. Hai người hi hi ha ha vào một tiệm vải chọn lựa vải dệt. Trong tiệm vải có không ít vải vóc tốt, chỉ bất quá gương mặt của lão bản nương rất lạnh lùng, dường như bị ai mượn tiền không trả. Một vài nữ khách phía sau đều bị người làm mướn ngăn ở cửa điếm đuổi đi, hành động khác thường như thế, đáng tiếc hai nàng đều không nhìn ra có gì không ổn. Trong điếm có một cỗ lưu hương như có như không, hai người càng không chú ý, Lý Đằng Giao đột nhiên hừ một tiếng, ngã xuống đất, Đường Điềm cả kinh, đã cảm thấy không ổn, chẳng qua toàn thân mềm nhũn.